Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 122. Về nhà. Không có Thiếu Đồng bên cạnh một tuần, Văn Mân cảm thấy làm việc gì cũng không hứng thú. Rõ ràng lúc đầu là cô muốn mình nhất định phải có sự nghiệp riêng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đi theo Thiếu Đồng làm vài vụ án, cô lại đem cái ý định đó quẳng ra sau đầu. Đã quen với việc luôn có người bên cạnh, bỗng nhiên người ấy lại đi mất, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy trống rãi. Kiếp trước, sau khi khôi phục lại cuộc sống độc thân, bởi vì sợ bị thương tổn, không muốn lại lãng phí thời gian cùng tinh lực để bắt đầu một cuộc tình mới, cho nên cô dốc hết toàn lực tập trung cho việc phát triển sự nghiệp. Đến lúc cô chết đi, tập đoàn thực phẩm dưới tay cô được coi như là kinh doanh khởi sắc. Trước khi chết, có lẽ là xuất phát từ sự áy náy, cũng có thể là xuất phát từ một tình cảm nào đó mà ngay chính cô cũng không rõ. Dù chưa được sự đồng ý của Thiếu Đồng, cô đã đem tài sản đứng tên mình toàn bộ đều để lại cho anh. Nghĩ đến đây, Văn Mân lại cảm thấy tò mò, không biết lúc Thiếu Đồng nhận được điện thoại từ luật sư của cô sẽ có phản ứng gì. Là thản nhiên tiếp nhận ý xin lỗi của cô, hay sẽ vì cô tự tiện quấy rầy cuộc sống của anh mà nổi giận. Ý thức được mình cư nhiên ở nơi này rối rắm những vấn đề không có nghĩa lý gì, Văn Mân đột nhiên nở nụ cười tự giễu. Chẳng phải là tự nói với mình quên đi chuyện kiếp trước, sẽ trân trọng cuộc sống và con người hiện tại, lại lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới sao? Thế nào chỉ mới mụn Khương Bạch Sang xuất hiện lại khiến lòng cô hoảng loạn đến mức này? Văn Mân lần nữa cúi đầu tập trung vào màn hình máy tính, đặt tay lên con chuột, đem những ảnh chụp lưu trên máy dùng Photoshop phóng to chỉnh sửa lại một lần. Sáng nay cô rảnh rỗi không có việc gì làm, nên sắp xếp lại danh mục các món ăn mà tập đoàn của cô đã nghiên cứu và phát triển ở kiếp trước, cũng tự mình làm mấy món ăn gia đình, chụp hình lại, chuẩn bị để đưa lên trang chủ website cá nhân của mình. Đời này, cô không định giống chống khua chiên, xây dựng tập đoàn ẩm thực giống như kiếp trước. Cô tự hiểu rằng, gia đình và sự nghiệp dù thế nào, cũng không thể làm tốt cả hai cùng lúc được. Năng lượng của cô có hạn, chỉ có thể chú trọng một bên. Mà lựa chọn của cô rất rõ ràng, đời này, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng tình cảm gia đình. Nếu đã không định làm lớn, có thời gian nhàn rỗi, cô đánh lẹ chút việc nho nhỏ là tốt rồi. Chờ trang web ẩm thực gia đình của cô có chỗ đứng rồi, thu hút vài quảng cáo đưa lên website hoặc là xuất bản sách dạy nấu ăn chẳng hạn, kiếm thêm ít tiền là được rồi. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, đem toàn bộ tinh thần tập trung vào Photoshop. Văn Mân hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nho nhỏ phát ra từ cánh cửa. Suốt một tuần lễ chịu đựng mệt mỏi, Thiếu Đồng rạo bước tiến vào cửa chính, đập vào mắt là bóng dáng Văn Mân đang quay lưng về phía mình, ngồi xếp bằng trên ghế salon, cúi đầu chăm chú nhìn màn hình máy tính. Nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, bởi vì tóc dài bị cột lên một cách tùy ý mà để lộ cần cổ trắng nõn, anh chỉ cảm thấy tất cả những mệt mỏi trong người đều tan biến hết. Trước kia anh chưa từng để ý xem về đến nhà có người đợi sẵn hay không. Anh bận việc nghiên cứu, bận điều tra án, một ngày làm việc liên tục 24 giờ, vẫn thấy thời gian không đủ. Nhà đối với anh mà nói thì cũng như không. Nhưng từ lúc Văn Mân có mặt trong cuộc sống của anh từ từ nhận ra nhà quả thật rất tốt đẹp. Ăn đã có cô vì anh mà chuẩn bị đồ ăn, mặc đã có cô vì anh mà giặt quần áo, công việc bận rộn còn có thể nghe được lời cô nhắc nhở, anh chú ý thân thể. Tất cả những điều đó từng chút, khiến anh biết được có nhà là thế nào. Nếu nói lúc đầu muốn đến gần cô, đa phần là vì lời hứa hẹn trước kia, nhưng hiện tại muốn ở gần cô, đơn giản chỉ có một chữ yêu. Chương 123. Khương Bạch Sang là ai? Trên vai đột nhiên, bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, khiến Văn Mân cả kinh, nhưng ngay lập tức có lại người thấy hương vị bạc hà hết sức quen thuộc. Động tác trên tay dừng lại, giơ tay lên chậm rãi

Đào Mai. Chương 124. Có thể chân chính ở cùng nhau. Văn Mân nhìn thấy trên mặt Thiếu Đồng rõ ràng biểu hiện bốn chữ anh không biết to đùng, trong lòng đối với đoạn hôn nhân của anh và Khương Bạch Sang năm đó càng thêm hoài nghi. Lấy hiểu biết của cô đối với Thiếu Đồng mà nói, dưới tình huống hai người đã cộng tác với nhau một thời gian dài như vậy, mà bây giờ anh cũng không nhớ rõ cô ấy là ai. Như vậy không có khả năng hai người đó phát sinh quan hệ mờ ám trước khi ly hôn. Cho dù sau đó thật sự đã xảy ra chuyện gì khiến anh có tình cảm với Khương Bạch Sang, thì với tính cách của anh, sau khi biết rõ tình cảm của mình, anh nhất định sẽ thẳng thắn ngả bài với cô. Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, đứa bé tên Tiểu Dung kia, đứa bé ấy thật sự là con trai của Tiểu Đồng sao? Suy nghĩ của con người thường hay kỳ quái như vậy. Một khi nhận định cái gì, thì trong tiềm thức sẽ coi nhẹ những chuyện chi tiết. Nhưng một khi nảy sinh nghi vấn, thì những chi tiết bị xem nhẹ ấy lại hiện lên hết sức rõ ràng, giống như ngay từ đầu đã chú ý đến. Nhớ tới đứa nhỏ kia, Văn Mân đột nhiên nhớ ra một chi tiết. Lúc cô nằm viện, lần đầu tiên Tiểu Đồng tới thăm cô, lúc ấy cô vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình của anh trên màn hình điện thoại di động. Lúc cô nhìn thấy đứa bé ấy, chị cảm thấy đó chính là một đứa trẻ thông minh có hiểu biết. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, bề ngoài của đứa bé ấy và Tiểu Đồng một chút giống nhau cũng không có, trái lại giống Phó Thiên Húc đến 8-9 phần. Nghĩ đến đây, trái tim Văn Mân chợt rung lên. Chẳng lẽ đấy mới chính là sự thật? Nhóc, em làm sao vậy? Tiểu Đồng nghi hoặc nhìn Văn Mân rơi vào trầm tư, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, không tự chủ run rẩy đứng lên. Anh lo lắng đứng dậy, đi đến bên cạnh Văn Mân, ôm cả người cô ngã vào lòng ngực, vươn tay nắm lấy tay cô, chẳng qua là bàn tay lạnh như băng. Em rất lạnh. Hàng mi dài bởi vì lo lắng mà hơi nhíu lại, ánh mắt trở nên khó hiểu. Giọng nói trầm thấp của Tiểu Đồng truyền vào bên tai, từ hai gò má đến thắt lưng đều truyền đến hơi ấm, khiến cho Văn Mân lập tức hồi tỉnh từ trong nỗi khiếp sợ về suy đoán kia. Không, không có gì, có thể là do cửa sổ không đóng kín, vừa rồi có một cơn gió thổi qua nên đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Một cơn gió, Tiểu Đồng nhìn không gian trong phòng ăn kín mít, ở giữa lông mày càng nhíu chặt, nhưng anh chọn lựa cái gì cũng không hỏi. Em vừa nhắc tới Khương Bạch Sang là ai? Văn Mân nghe vậy ngẩng đầu liếc qua Tiểu Đồng, bất đắc dĩ nói, chính là trợ lý nghiên cứu viên ở sở nghiên cứu của anh. Hôm đó, chúng ta có gặp mặt bên ngoài cục dân chính đấy thôi. Lúc ấy không phải, anh cũng có nhận ra cô ấy sao? Bây giờ tự nhiên, lại như không biết cái tên Khương Bạch Sang này. Anh nhớ cái tên này làm gì? Anh nhớ mặt cô ấy là đã cho cô ấy mặt mũi lắm rồi. Chờ đến khi nào, cô ấy trở thành nghiên cứu viên chính thức, anh lại nhớ tên cô ấy cũng không muộn. Giọng điệu lạnh nhạt đầy kiêu ngạo, đúng tiêu chuẩn Tiểu Đồng trả lời. Bàn tay Văn Mân vốn đang bị Tiểu Đồng nắm lấy, tiện thể nhéo nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh, ngửa đầu, khóe miệng cười cười trêu chọc nói. Được lão nhân gia ngài nhớ mặt, đã là vinh hạnh và may mắn của cô ấy rồi, đúng không? Đó là đương nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.